Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, giao thủ. Oanh, trăm ngàn trượng bàn chân lớn rơi xuống, gạt ra vô số nham tương, giáng lâm vương thần trên không, đáng sợ một kích khiến dãy núi rung động, giết, vương thần tung trời mà lên, song quyền bá thiên, cùng đối phương bàn chân lớn đối cứng. Hắn lần này công kích, ngược lại thu hồi tất cả lực lượng, dựa vào nhục thân năng lực đối kháng. Vương thần ho ra màu lam bảo huyết, cả người như đạn pháo, thật sâu vào dưới mặt đất mấy trăm trượng. Hai tay xương cốt xuất hiện đạo đạo kinh khủng khe hở. Lực lượng của đối phương thế như trẻ tre xông vào trong cơ thể của hắn. Thẳng quấy đến trong thân thể của hắn nội tạng đều đại lượng chảy máu. Mở. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát lên một tiếng lớn, vận dụng toàn bộ thần lực, quyền tích lấy lực lượng của đối phương, hướng đóng cửa đánh tới. Hắn sở dĩ không làm chống cự, chính là muốn mượn lực lượng của đối phương hoàn thành đột phá. Làm như vậy mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại có thể tăng tốc đóng cửa đột phá. Cạch, tại này song trùng lực lượng oanh kích dưới, thể nội môn hộ lại xuất hiện một đầu vết rách. Công hiệu quả vượt xa chính hắn đột phá tốc độ. Hắn mạnh mẽ thân thể thoáng dãy giụa, trăm ngàn trượng lòng đất nham thạch bị tung bay, mấy trăm triệu tấn nham thạch chia năm xẻ bảy, nham tương sông sóng lớn ngập trời. Vương thần từ dưới đất phóng lên tận trời, đứng ở Lý Vân Phi đối diện, tại vạt áo của hắn bên trên còn có mấy điểm màu lam bảo huyết, lam máu sung mãn mượt mà ngưng tụ không tan, lấp lánh kỳ mang. Hừ, tiểu tử, hiện tại đã biết rõ Hoàng Thiên Bá thể cường đại đi. Trong mắt của ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Lý Vân Phi mở miệng, thanh âm to, ngay cả ngọn núi đều tùy theo rung động. Chiến, vương thần không nói lời nào, nhấc chân đánh về phía đối diện vạn trượng cự nhân. Tàn nhẫn đá ngang cương mãnh vô song. Một khối trăm trượng lớn nhỏ hòn đá bị cái này một chân dư ba quét trúng, trực tiếp bị đánh cho nát bụi, không chịu nổi một kích. Lý Vân Phi hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một quyền, hét lớn, kim long đầy trời quyền. Theo nắm đấm của hắn vung ra, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, một cái trăm ngàn trượng kim long thấu thể mà ra, mạnh mẽ đâm tới giết tới đây. Hắn một kích này uy lực càng mạnh mẽ. Oanh, vương thần một chân đá bể kim sắc cự long. Thân thể của hắn cũng đổ bay ra ngoài. Một đạo cỡ nhỏ hình rồng hư ảnh chui vào trong cơ thể hắn. Kém chút xé rách nhục thể của hắn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vận dụng thể nội tinh năng dẫn đạo hình rồng hư ảnh xung kích đóng cửa. Oa, hình rồng hư ảnh đụng vào đóng cửa trong nháy mắt. Vương thần giơ thẳng lên trời phun ra ngụm lớn máu tươi. Mặc dù thụ thương không nhỏ, nhưng hiệu quả phi thường rõ rệt. Đóng cửa phía trên, lại nhiều mấy đạo khe hở. Quát, Lý Thiếu Phong nhìn đến đây khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy khẽ lắc đầu. Hắn đối vương thần đã mất đi hứng thú. Nguyên bản còn muốn cùng cái này luyện thể võ giả qua hai chiêu. Hiện tại xem ra, đối phương chẳng qua là một cái hổ giấy. Nhìn xem ho ra máu vương thần, Lý Vân Phi cười khinh bỉ. Trước mắt cái này tiểu võ giả, ngay từ đầu cảm giác nhục thân tuyệt cường, kỳ thật cũng rất hư. Lại đến, vương thần khẽ quát một tiếng, ngừng lại lui nhanh thân thể, mũi chân tại trên vách đá điểm mạnh một cái, lần nữa bắn ra, cùng Lý Vân Phi tiến hành chém giết. Hắn như không sợ chết người, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần thẳng hướng địch nhân. Trong lúc này, liên tiếp đả kích phía dưới, nhục thể của hắn gần như nửa tan, không ngừng có màu lam thần huyết huy sái. Ba, Lý Vân Phi một chân quất bay vương thần, thần sắc có mấy phần không kiên nhẫn. Đối thủ này rõ ràng không có quá mạnh công kích, nhục thân lại cứng rắn phi thường. Vô luận hắn phát ra như thế nào công kích, cũng không thể đối cái sau tạo thành vết thương chí mạng. Nhanh tương đương, vương thần con mắt càng ngày càng sáng. Đóng cửa phía trên đã hiện đầy vết rách, tùy thời đều muốn phá vỡ. Mặc dù giờ phút này thụ thương không nhẹ, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Tiểu tử, đi chết đi. Đàn thủ Tê Thiên, Lý Vân Phi thoại âm rơi xuống. Hắn một cánh tay duỗi ra. Mấy ngàn trượng bàn tay to đối phía trước dùng sức xé ra. Một cỗ mãnh liệt kim sắc khí kình đánh ra. Thiên vũ chấn động, phảng phất không gian đều muốn bị một chiêu này xé rách. Đây là đại đường hoàng tộc không truyền ra ngoài thần thông chiến kỹ. Lớn xé trời tay, Lý Vân Phi sử dụng là thức thứ 6. Lấy tu vi của hắn cùng huyết mạch, hẳn là có thể dùng ra thức thứ 7. Nhưng là hắn cảm thấy đối đầu vương thần. Cái này thức thứ 6 đầy đủ. Nếu như vận dụng thức thứ 7 tiểu tê thiên thủ, đối với hắn tiêu hao sẽ rất lớn. Tới đi, vương thần lộ ra điên cuồng thần sắc. Từ bỏ tất cả công kích cùng phòng thủ. Dùng thân thể đón đỡ một kích này. Lý Vân Phi thực lực quá mạnh. Hắn một chiêu này uy lực. So Lý Vân Dương sử dụng tiểu tê thiên thủ còn mạnh hơn nhiều. Xẹt xẹt, kinh khủng công kích nhẹ nhõm xé rách vương thần ngực. Bài sơn đảo hải lực đạo. Thuận thế tràn vào hắn nhỏ bé thân thể bên trong. Thân thể của hắn lớn diện tích phun huyết. Bay ngang ra ngoài. Thật sâu nện vào vách núi bên trong. Chết chắc. Lý Thiếu Phong lắc đầu. Làm ra phán đoán như vậy. Hắn có một chút không hiểu. Thiếu niên kia rõ ràng còn có dư lực. Vì sao cuối cùng từ bỏ chống cự. Ầm ầm. Răng rắc. Cái này kinh khủng một kích không để cho vương thần thất vọng. Đóng cửa bị lực lượng cuồng bạo phá tan. Từ đó thuận lợi phá vỡ 8 môn bên trong thứ 5 cửa. Hoàn thành đột phá. Xì xì, một cỗ tinh thuần nhục thân thần năng, từ đóng cửa bên trong tuôn ra, trong nháy mắt khắp toàn thân, từ dưỡng hắn tàn phá thân thể, thụ thương địa phương rất nhanh khôi phục, liền ngay cả trước ngực đáng sợ khe hở, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhục thân lần nữa tinh tiến, đồng thời lực lượng của thân thể cũng tại tăng vọt, từ lúc đầu 450 vạn long chi lực. Đã tăng tới 560 vạn long chi lực. Lực lượng dâng lên vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là nhục thân cường độ tăng lên một thành. Lấy hắn hiện tại nhục thân trình độ cứng cáp. Mỗi gia tăng một tia đều phi thường khả quan. Hắn linh khí tu vi vẫn là bảo trì viên đan cảnh tầng thứ 6 không thay đổi. Không có đột phá dấu hiệu. Bởi vì viên đan 7 tầng võ giả. Thuộc về là viên đan cảnh cao cấp võ giả. Bình thường võ giả đến nơi này đều sẽ gặp được bình cảnh. Không dễ dàng đột phá. Ha ha, điện hạ, tiểu tử kia xong. Tại hạ cái này đi lấy cái kia đạo linh hỏa. Lý Vân Phi đối Lý Thiếu Phong cười một tiếng. Phi thân hướng vương thần chỗ kia phiến ngọn núi tới gần. To lớn ngọn núi đột nhiên chia 5 x 7. Đáng sợ năng lượng, trực tiếp bắn bay Lý Vân Phi. Vô số cự thạch lăn lộn. Đá vụn văng khắp nơi. Hắc hắc, vương thần cầm một chút nắm đấm, từ tràn ngập núi xám bên trong phóng ra, đứng ở nham tương sông trên không. Hắn lúc này thương thế trên người phục hồi, bạch y tung bay như tuyết, không nhuốm bụi trần. Cái này, Lý Vân Phi hoảng sợ, đồng thời càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Đối phương rõ ràng đã tàn tật muốn chết, lại bị hắn một kích chí mạng. Dưới tình huống bình thường, cái sau không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này. Lại nhìn vương thần cảnh giới. Giống như lúc đầu. Không có một chút biến hóa. Không giống như là đột phá. Cái này hiện tượng kỳ quái để hắn tương đương không hiểu. A, kỳ quái tiểu tử. Lý Thiếu Phong hơi nhếch khóe môi lên. Trong mắt nhe răng một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Kim Long đầy trời quyền. Lý Vân Phi cuồng hống một tiếng. Đột nhiên phát ra một kích, vạn trượng kim sắc cự long bay ra hướng vương thần đánh thẳng tới. Mặc dù không có vận dụng cái gì siêu tuyệt thần thông, nhưng Lý Vân Phi lại sử xuất toàn bộ chiến lực. Hô, vương thần phất ống tay áo một cái. Một đoàn màu lam khí kình bay ra, như một đạo màu lam trường hà. Hoành gánh tại mảnh không gian này, cùng dưới chân hồ dung nham tương ánh thành huy. Phốc. Kim sắc cự long như bùn thai, bị màu lam khí kình nhẹ nhõm va nát, biến mất ở trong thiên địa. Màu lam khí kình dừng một chút, tiếp lấy hướng Lý Vân Phi vạn trượng bản thể đánh tới. Lý Vân Phi một quyền đánh ra vô thượng vĩ lực, màu lam khí kình bị hắn thiết quyền đánh nổ. Xoẹt, vương thần bá đạo một kích đá ngang tùy theo mà đến, quét ngang Lý Vân Phi đầu lâu. Cái sau phản ứng cũng không chậm, thân thể đột nhiên cất cao một phần, tránh thoát đầu yếu hại, đồng thời thuận thế đánh ra một trường. Ba, đá ngang cùng ngàn trượng bàn tay to tiếp xúc, Lý Vân Phi cánh tay không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ nổ tung lên, quỷ dị năng lượng màu xanh lam tiến vào thân thể của hắn. Ngay sau đó hắn toàn bộ thân hình cũng nổ tung, đại lượng thần huyết bay xuống, đem dưới chân con mắt nhiễm ra từng mảnh đỏ thắm. Đây không có khả năng, Lý Vân Phi đầm nước lớn nhỏ con mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không hiểu rõ công kích của đối thủ vì cái gì đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tại Lý Vân Phi có chút ngây người thời khắc, vương thần thần quyền giết tới. Một quyền điểm bạo kia ngàn trượng lớn nhỏ đầu lâu, đỏ trắng chi vật bay xuống. Một đời thiên kiêu như vậy đẫm máu. Lý Thiếu Phong nhẹ nhàng nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía vương thần, bình thản trong ánh mắt có vô hình uy nghiêm rủ xuống. Hắn thanh âm thật thấp phiêu đãng, không tệ, người rất tốt, đáng giá ta xuất thủ. Hắn đánh giá như thế, ngữ khí không vội không chậm, cũng không có bởi vì Lý Vân Phi bị giết mà tức giận. Trong mắt hắn, Lý Vân Phi giống như chỉ là một cái người có cũng như không. Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Vương thần đáp lời, quay người nhìn thẳng vào Lý Thiếu Phong. Cứ việc đối mới là hoàng gia dòng chính, hắn cũng một điểm không sợ. Trong lòng rõ ràng, mình bản nguyên đạo hòa là Lý Thiếu Phong nhất định được chi vật. Cái sau quả quyết không có khả năng bỏ qua. Hắn càng sẽ không bỏ qua bản nguyên đạo hòa. Dù là cùng hoàng tộc dòng chính là địch, cũng ở đây không tiếc. Người rất ngông cuồng, cũng hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vốn liếng. Nhưng là ở trước mặt ta, cái này quá buồn cười. Lý Thiếu Phong lung lay ngón trỏ, trong mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường. Giết, vương thần không muốn nhiều lời. Nhấc chân giết ra, thần quyền mang theo vô địch khí thế, giận dỗi Lý Thiếu Phong mà đi. Theo động tác của hắn, nham tương sông lại bắt đầu sôi trào, hừng hực ngọn lửa nổi lên bốn phía, hung sóng không ngớt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý Thiếu Phong con ngươi co rụt lại, cũng thuận thế phát động công kích, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ thân thể, đồng dạng đánh ra chấn động thiên địa một quyền. Đang, kim sắc cùng nắm đấm màu xanh lam tranh phong, tiếp xúc sát na, Lý Thiếu Phong thân sắc mặt biến. Hắn thân thể nhanh chóng thối lui, cảm giác có đại dương mênh mông thần lực vọt tới, không cách nào chống cự. Hoàng gia dòng chính đệ tử, không gì hơn cái này. Vương thần thu hồi nắm đấm, nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thất kinh. Cái này Lý Thiếu Phong mặc dù chỉ có thần nhân một tầng cảnh giới, nhưng vô luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, đều mạnh hơn thần nhân bốn tầng Lý Vân Phi. Nếu không phải vương thần đột phá đóng cửa, thật đúng là không có lòng tin chiến thắng. Người đáng thương bò sát, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính hoàng thiên bá thể. Lý Thiếu Phong lấy lời nói, trên người có vô tận lực lượng bộc phát, thân thể của hắn bên trong phảng phất cất giấu một đầu viễn cổ cự hung, tương đương đáng sợ. Xoát xoát xoát, từng đầu kim sắc cự long hư ảnh tại sau lưng của hắn trồi lên. Phía sau hắn trên không, trọn vẹn xuất hiện 7 đầu kim long hư ảnh. So Lý Vân Phi còn nhiều 3 đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,